Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng tiên đọc kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 598, Huyết Ma Lão Tổ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tình thế nhanh chóng chuyển biến, đại án áo xanh trên không trung nghiêm mặt, há miệng phun ra. Cuồng phong nổi lên từng đợt, tiếng rít gào ầm ĩ. Một cột vòi rồng màu xanh khổng lồ nổi lên, kéo dài từ bầu trời xuống dưới mặt đất. Bên trong có như ẩn hiện vô số lưỡi rào gió, nhào về phía Kim Xảo. Kim Xảo khẽ biến sắc mặt, lắc người lùi về phía sau, vùng hai tay lên, hai luồng ánh sáng vàng kim chói mắt đánh thẳng lên vòi rồng màu xanh kia. Vòi rồng màu xanh phô thiên cái địa đột nhiên bị tán loạn, như thể hoa trong gương, trăng trong nước, tàn biến mất, khiến Kim Xảo chợt ngẩn người. Đại hán áo xanh cũng nhân cơ hội đó mà ẩn thân mình, thoát khỏi tình cảnh bị Kim Xảo dây dưa, lùi ra xa chừng hơn 10 trượng. Bất Tử Thụ và Tà Vương Kính đều đã đền tội, ngươi và ta không có thâm cừu đại hận, không cần phải đổi tận giết tuyệt như vậy. Đại hán áo xanh nói, là ai thì cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, cũng nên trả giá một chút chứ. Kim Xảo cười lạnh một tiếng, vậy phải xem ngươi có đủ bản lĩnh khiến ta phải trả giá hay không đã. Đại hán áo xanh cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, quanh người ông ta tràn ra luồng ánh sáng xanh, cả người cũng biến lớn, thoáng cái đã hiện ra bản thể yêu thần, hóa thành một con cự cầm có hình thể khổng lồ. Chỉ thấy hai cánh khẽ vỗ, cả người con cự cầm giống như nổi lên vô số vòng lốc xoáy, cuồng bạo, quấy phá hư không chung quanh hỗn loạn cả lên. Kim Xảo cũng vì vậy mà bị ngăn trở ở phía xa. Chư vị, núi cao đường xa, ngày sau tất sẽ gặp lại. Cự cầm màu xanh nói một câu, tiếng vàng rền vang vọng khắp cả thành Quảng Hàn. Móng vuốt của chim cực lớn quắp về phía ánh sáng trắng mà đại hoàng tinh Ngả Châu lưu lại một cái. Một lực lượng không gian sắc bén từ bên trong móng vuốt kia khẽ lóe lên, trực tiếp cắt nát phần hư không vốn đã vô cùng hỗn loạn kia thành từng mảnh nhỏ. Vì lực lượng này xé rách hư không, nơi đó cũng xuất hiện một khe nứt không gian dài chừng một trượng. Cự cầm nhanh chóng co rút thân thể lại, rồi chớp mắt hóa thành một luồng ánh sáng xanh chui vào bên trong khe nứt không gian bị cắt kia, biến mất không còn dấu vết. Kim Xảo nhóng người xuất hiện ngay ở bên cạnh khe nứt không gian, nhưng không đuổi theo. Huyết mạch côn bằng có ẩn chứa thần thông không gian, có thể sống sót được ở bên trong hư không loạn lưu, nhưng Kim Mô thì lại không có thần thông này. Ở bên kia, thời dịp mọi người đều bị đại hán áo xanh thu hút sự chú ý, đám người Nguyên Vô Cực cũng một đường phóng đi, sắp chạy thoát rồi. Nhưng đúng lúc này, lại có một luồng ánh sáng đỏ tươi hiện ra, La Tề đột ngột xuất hiện ở trước mặt đám người. Chư vị vất vả tới đây rồi, sao lại phải vội vã chạy đi như vậy? Cút! Nguyên Vô Cực không ngừng lại mà vung tay lên trên. Từng ánh đao đỏ tươi từ trên hư không đập xuống, bổ về phía La Tề. Mấy chục trượng quanh đó đều nồng nặc mùi máu tươi. La Tề không hề né tránh, chỉ vung tay. Một cái chuông màu tím xuất hiện trước người của y. Kẽ rung lên, một luồng ánh sáng màu tím nương theo tiếng chuông trong trèo, cấp tốc đảo qua bốn người Nguyên Vô Cực. Thoáng cái, thân thể của cả bốn người cứng đờ. Chỉ cảm thấy huyết dũng giáp trụ ở bên ngoài cơ thể như sống lại, không ngừng co rút. Chỗ da thịt tiếp xúc với giáp trụ truyền đến cảm giác đau đớn và nóng rực. Dùng thần thức đảo qua một chút mới phát hiện giáp trụ đã bị xé rách phần da bên ngoài, chuẩn bị xâm nhập vào phần huyết nhục phía trong. Huyết sắc đào quang mạnh mẽ dừng lại, tức khắc sau âm ầm tán loạn. Cùng lúc đó, cô biết Ô Lỗ đã xuất hiện sau lưng bốn người Nguyên Vô Cực từ lúc nào, giơ tay ra tế ra một viên châu bảo ngọc màu đỏ tươi. Ba luồng ánh sáng đỏ từ bên trong bay ra là ba người Tuyết Giao, Thổ Thắng và Trung Linh. Viên Minh vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này, bèn nhìn qua thì lộ vẻ kinh ngạc. Ba người Tuyết Giao hiện thân, trên mặt không mang theo thần sắc gì, chỉ lập tức bay sang phía trái phải, tế ra một lá cờ hai màu đen trắng, bắt đầu thi pháp thúc giục. La Tề vung tay áo lên, một bàn cờ đen trắng bay ra, là bàn cờ Đại La. Bàn cờ bộc phát ra linh quang đen trắng chói mắt. Khởi trận! La Tề quát to một tiếng, trên bàn cờ Đại La xuất hiện hai cột sáng đen trắng đang xen với nhau, hình thành nên một hư ảo bàn cờ lớn chừng trăm trượng ở giữa không trung, bao trùm cả bốn người Nguyên Vô Cực vào bên trong. Xung quanh bốn người tràn ngập linh quang đen trắng, hư không như thể bị đông cứng khóa chặt toàn bộ tay chân của bốn người tại chỗ, thậm chí còn không thể động đậy được cả pháp lực toàn thân và thần hồn. La Tề, Người là tiểu nhân vong ân bội nghĩa, đừng quên, người nhờ vào ai mới vào được Tế Nguyệt Động. Thấy vậy, huyết giới tôn giả nổi giận gầm lên, sắc mặt của Nguyên Vũ Cực cũng trở nên âm trầm. Huyết giới nói không sai, là tệ, giữa ai chúng ta không có ân không có oán. Dù mới vừa rồi có đối địch, nhưng chúng ta cũng chỉ vì muốn có được cơ hội đi ra hải ngoại mà thôi. Nếu như ma tướng giáp đen kia chết rồi, chúng ta không cần chiến đấu thêm nữa. Người cũng không bị thương, sao còn ngăn cản chúng ta? À, Nguyên đạo hữu ngươi một lòng muốn ra hải ngoại, vất vả lắm mới có được cơ hội, lại bị chúng ta hủy đi mất. Nếu để ngươi rời đi rồi, nói không chừng sẽ bị ngươi ghi hận trong lòng. Huống chi, ta cũng có vấn đề muốn hỏi Nguyên đạo hữu, chỉ đành phải ngăn cản ngươi lại. La Tề mỉm cười, Nguyên Vô Cực nhíu mày. Ngươi muốn hỏi cái gì? Rất đơn giản, ta muốn biết tất cả tin tức về huyết dũng giáp trụ trong tay của Nguyên đạo hữu. Ý cười trên mặt của La Tề càng tươi, nghe vậy thì Nguyên Vô Cực như có điều suy nghĩ mà nhìn qua ô lỗ. Tề gã không đổi sắc mặt, cũng không ngẩng đầu nhìn lên. Thế nào, về Nguyên đạo hữu mà nói, thì yêu cầu này không có gì quá đáng chứ? La Tề nói, ta có thể đưa tin tức cho người, chỉ là ngươi phải đảm bảo, nhận được rồi thì phải giữ đúng lời thả người đi. Nguyên Vô Cực nói, Nguyên đạo hữu, ngươi nên biết lúc này quyền lựa chọn không nằm ở trong tay ngươi. La Tề lắc đầu nói, sắc mặt của Nguyên Vô Cực đen lại, nhìn lướt qua đám người viên mình đang bay tới, bèn thở dài một tiếng, vùng tay lấy một miếng ngọc giản ra. Thôi bỏ đi, tin tức mà ngươi muốn nằm ở trong này, tiếp lấy. Nói xong, gã búng tay, ngọc giản hóa thành một luồng ánh sáng bay vọt tới phía La Tề. Thế vậy La Tề bèn bấm quyết, hư ảnh bàn cờ vây khốn đám người Nguyên Vô Cực chợt biến hóa, chờ một lối đi trong ngọc giản. Nhưng đúng lúc này là có giọng nói của huyết ảnh vang lên bên tai của viên mình. Không đúng, đây là huyết giản thuật trong huyết hóa công, không được để ông ta tiếp xúc với ngọc giản. Viên mình động tâm điểm, lập tức lên tiếng nhắc nhở, là đạo chủ, ngọc giản có vấn đề. La Tề giật mình, biến đổi pháp quyết trong tay, hư ảnh bàn cờ lóe sáng, hoài quân cờ màu trắng đen lập tức xuất hiện, nhanh chóng đánh lên ngọc giản, kẹp nó vào chính giữa. Tiếng kim thạch nổ tung vang lên, làm rung chuyển cả hư không quanh đó. Ngay khi quân cờ vừa mới va chạm vào ngọc giản, thì luồng ánh sáng đỏ kia đã nổ tung, kéo theo đó là vô số vong hồn, oán linh bay ra hóa thành từng cái bóng đỏ thẫm, tản ra mùi máu tươi, xuyên qua hai quân cờ đen trắng, nhào về phía La Tề. La Tề không bối rối, lại biến đổi pháp quyết. Hư ảnh màn cờ lóe lên ánh sáng, rồi hiện ra hai quân cờ màu đen. Khác với quân cờ màu trắng vừa rồi, quân cờ màu đen này cho người ta cảm giác hư ảo, như thể không phải vật thật, và đập thẳng vào luồng sáng đỏ thẫm kia. Tiếng kêu thảm vang lên, ánh sáng đỏ thẫm kia bị đánh bật về phía sau, tán loạn, ngay cả khí huyết ô uế cũng bị đánh tan. Thấy một màn này, viên mình mới hiểu ra chút ảo diệu của bàn cờ đại la. Hư ảnh bàn cờ chủ yếu vây khốn, quân cờ đen trắng chủ yếu đánh giết, trong đó quân cờ trắng là thật, quân cờ đen là ảo, thủ đoạn công kích khác nhau. Nếu người đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta không để mặt. La Tề vung tay, từng quân cờ đen trắng xuất hiện đánh về phía bốn người, khi thế kinh người làm ai nấy đều phải sợ hãi. Nhưng khi đối mặt với tình cảnh này, Nguyên Vô Cực chỉ cười nói, thôi vậy, nuôi lâu như vậy cũng đã đến lúc thu hoạch rồi. Vừa dứt lời, huyết dũng giáp trụ ở trên người Nguyên Vô Cực bỗng nhiên nhúc nhích, bốn xúc tu đỏ lòm to bằng bắp đùi đột ngột đâm ra, không công kích đống quân cờ đen trắng mà đâm vào thân thể có ba người huyết giới tôn giả. Ba người huyết giới tôn giả không ngờ Nguyên Vô Cực lại ra tay với mình, căn bản không hề đề phòng, bấy giờ vừa kinh vừa giận, từng người đều không dám tin nhìn về phía Nguyên Vô Cực. Đại ca, vì sao? Lan Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Vô Cực thu lại vẻ tươi cười, không quay đầu lại nói, muốn trách thì trách La Tề đi, không thì hiện tại ta cũng không định động thủ với các người, ta không nỡ bỏ nhóm các người. Dứt lời, ba xúc tu đỏ phía sau của gã đồng loạt nhúc nhích, rồi xuyên qua cơ thể có ba người huyết giới tôn giả. Quân cờ đen trắng ầm ầm lao đến, trong nháy mắt đã va đập với nhau, gió lúc thổi tung, dư chấn lan đến cả những người đứng ở bên ngoài hư ảnh bàn cờ. Nhưng mà mọi người nhìn về phía đống quân cờ thì lại không thấy bóng dáng Nguyên Vô Cực đâu nữa. Ở phía trên, Viên Minh mở miệng, tất cả ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết Nguyên Vô Cực đã tránh thoát được đòn công kích từ lúc nào, hiện đang lơ lửng ở trên không trung. Hình tượng Nguyên Vô Cực có biến đổi cực lớn, khí huyết vô tận cuồn cuộn ngưng tụ ngay ở bên ngoài thân thể gã, tạo thành một kiện trường bào tơ choàng trên vai, khuôn mặt gã cũng bị huyết khí bao phủ, Thay bằng ngũ quan khác hẳn, khí tức của gã cũng một đường kéo lên cao, cuối cùng đột phá giới hạn nguyên anh, đạt tới cảnh giới phản hư. Sư huynh! Trong tu la vệ huyết đồ chợt vang lên tiếng kinh hô của huyết ảnh. Ánh mắt của Viên Minh tập trung quan sát tỉ mỉ tướng mạo của Nguyên Vô Cực lúc này. Bấy giờ gã nhìn trẻ hơn nhiều, như thể một thanh niên, tóc dài phủ xuống, mắt vượng vô bi vô hỉ, khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ, khiến cho cả người gã đầy vẻ tà mị. Còn người của La Tể có rút lại, cũng kinh ngạc trước biến hóa của Nguyên Vô Cực. Người không phải là Nguyên Vô Cực, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Nguyên Vô Cực, chẳng qua chỉ là con rối của Huyết Ma lão tổ ta mà thôi. Huyết Ma lão tổ khẽ nói. Nghe vậy, La Tể nhướng mày, tựa như chưa từng nghe nói tới cái tên Huyết Ma lão tổ. Mà trong tù la vệ huyết đồ, thì huyết ảnh thì lại kích động vô cùng. Là sư huynh thật của ta, hắn vậy mà tới phản hư rồi. Sư phụ nói không sai, quả nhiên sư huynh là kỳ tài ngút trời, có thể chấn hương hóa huyết môn ta. Nghe thế thì vẻ mặt Viên Minh bỗng khẽ đổi, trong lòng lại cuồn cuộn suy nghĩ. Huyết ảnh và tu la thượng nhân cùng thời với nhau, và người kia thì được lão gọi là sư huynh, hẳn cũng cùng thời đại. Chỉ là lục dục tôn giả có thể sống lâu như vậy là nhờ dựa vào thần thông hồn tu. Huyết Ma lão tổ sống được tới bây giờ là dùng cách gì? Chương 599, đạo hữu chậm đã. Ta từng nghe nói hơn 3.000 năm trước từng có một hòn đảo cấp 1 tên là Hóa Huyết Đảo, bởi vì ra đời cùng với hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thế lực đại tăng, lực áp phủ tăng đảo mà xưng bá Đông Hải. Phạm vi thế lực này bao gồm mấy hòn đảo cấp 1, cuối cùng đặt tên là Hóa Huyết Môn, mà không phải tên Hóa Huyết Đảo. Người bộc nhìn Huyết Ma lão tổ giữa công trùng, bỗng nhiên lên tiếng nói. Không sai, năm đó uy danh Hóa Huyết Môn ta tại Đông Hải ai chẳng biết, ai không nghe, chỉ hận sư đệ vụng về kia của ta chọc tới đại địch Tu La thượng nhân. Nếu không bản môn, sao lại phải mai danh ẩn tích ở Đông Hải? Đến nay không thể Đông Sơn tái khởi. Huyết Ma lão tổ ngửa đầu cười một tiếng, giọng căm hận nói. Không đúng, nếu quả thật theo như lời ngươi nói, vì Tu La thượng nhân mà ngươi không dám trùng kiến Hóa Huyết Môn, mà Tu La thượng nhân đã vẫn là 3.000 năm, ngươi thân là phản hư, vì sao 3.000 năm qua lại chưa bao giờ động tâm tư trùng kiến Hóa Huyết Môn? La Tề lắc đầu hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Năm đó giao thủ với Tu La thượng nhân, ta may mắn trốn được tính mệnh, nhục thân lại gần như sụp đổ, chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển bí pháp hòa thần hồn vào bên trong Huyết Dũng giáp trụ, từ đó sống tạm ở bên trong giáp trụ. Huyết Ma lão tổ tựa như rất thẳng thắn nói vậy. Nguyên Vô Cực thì sao? Huyết giới tôn giả bọn họ chết như thế nào? Người có thể sống tới hiện tại, không phải là đã thôn phệ bao nhiêu người hay sao? Người truyền thừa Hóa Huyết Môn, chỉ sợ cũng là để cho người mặc vào Huyết Dũng giáp trụ, tùy thời có thể làm vật dẫn cho người. La Tề nói thêm. Thế thì thế nào? 3.000 năm qua, bao nhiêu tông môn quật khởi lại chôn vùi, đều thoáng qua giống như mây khói. Mà Hóa Huyết Môn chúng ta, chỉ cần lão tổ ta sống, sẽ vĩnh viễn không bị đứt đoạn truyền thừa. Mà ta cũng chỉ chọn tân nhiệm trưởng môn lúc hắn sắp gặp tử vong mới thông qua Huyết Dũng giáp trụ thôn phệ hắn và khí huyết thủ hạ của hắn. Hôm nay, nếu không phải do các ngươi hùng hổ dọa người, ta cần gì phải hiện thân? Huyết Ma lão tổ khinh thường cười một tiếng, nói năng hùng hồn đầy vẻ lý lẽ. Trong tu la vệ huyết đồ, huyết ảnh nghe được những lời này lập tức trầm mặc. Sau một lát, lại có một tiếng thở dài ân ẩn truyền ra. Nói là vì tông môn truyền thừa, nhưng đến nay không phải là vì một mình ngươi trường sinh sao? 3.000 năm Hóa Huyết Môn không thể trùng kiến, chẳng lẽ không phải vì mỗi một đời tông chủ đều bị ngươi coi là huyết thực để tôn vệ à? Là đạo chủ, đừng nghe hắn nhiều lời, hắn đang kéo dài thời gian luyện hóa pháp lực đám huyết giới tôn giả đấy. Viên Minh nói trúng tim đen của lão. Bất kể thế nào, hôm nay phải kết thúc. La Tề nói xong, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên bàn cờ đại la, lại vất tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía nó. Giữa không trung, hư ảnh bàn cờ lại tăng vọt gấp bội, từng đạo linh quang hắc bạch tung hoành, ngang sen đan dọc, một lần nữa bao phủ thân hình của Huyết Ma lão tổ vào. Đồng thời, ở chính giữa bàn cờ đại la, một cơn cờ trắng bay ra, nhanh chóng phồng lớn, tới hơn 10 trượng, trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành ngàn vạn hạt mưa cờ màu trắng, phô thiên cái địa đánh tới Huyết Ma lão tổ. Nào ngờ Huyết Ma lão tổ chợt cười to một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra huyết quang, hóa thành một thanh trường đao chém tới. Từng cơn đao mang quét qua, tựa như một mảnh mưa máu đầy trời, nhuộm bầu trời thành màu hồng. Tiếp theo một khoảnh khắc, quân cờ màu trắng chèn trúc tới, một hồi âm thanh kim thiết vang kích ra vang lên. Hàng trăm quân cờ màu trắng chém cho đào mang của huyết ma lão tổ thành cái sàng, nhưng cũng bị đào mang ẩn chứa khí huyết ô uế nhuộm dần, mất đi linh tính đồng loạt rơi xuống. La Tể thấy vậy, bấy giờ lại đưa tay chỉ, lại có làn sóng lớn quân cờ màu đen lăng không chợt xuất hiện, vô thiên cái địa đánh tới huyết ma lão tổ. Thấy mấy quân cờ đen có thể làm bị thương thần hồn, huyết ma lão tổ tựa như khá kiêng kỵ, trực tiếp thu đào lại, thân hình thoát một cái, hóa thành vô số huyết ảnh. Trong hư ảnh bàn cờ bay loạn bốn phía, ý đồ tránh đi những linh quang hắc bạch răng khắp nơi, rời khỏi phạm vi của đại trận. La Tể lập tức điều khiển quân cờ đen chia ra làm mấy đợt đuổi theo, nhưng căn bản không đuổi kịp tốc độ của huyết ảnh. Chư vị, mau cầm quân cờ đen trắng vào trận, giúp ta một chút sức lực, không thể để cho hắn chạy thoát. La Tể hô to, đồng thời tay phải vất lên, vẩy ra một quân cờ đen trắng bay về phía đám viên minh. Viên minh đưa hai tay tiếp được quân cờ đen trắng, không do dự thôi động, sau đó trên người của hắn lồng lên một tầng linh quang hắc bạch, dẫn hắn xông vào bên trong hư ảnh bàn cờ. Mà ngay mục tiếp vào quân cờ đen trắng thì do dự một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã quyết định, lật tay lấy ra ba cái bình nhỏ lưu ly lớn trong bàn tay, các mở nắp bình, từ đó mỗi một bình toát ra một người, lại là nữ tử diễm lệ thường đi theo ngay mục cùng với Minh Tuyền lão tổ và Khung Hải đảo chủ. Bọn họ vừa hiện thân đã nhìn thấy tình huống chung quanh đều giật nảy cả mình, còn không chờ bọn họ hỏi thăm tình huống, đã thấy bờ môi của Ngây Mục khẽ nhúc nhích, tựa như đang truyền âm với cả bọn họ. Rất nhanh, nữ tu gật đầu, chủ động từ không trung lấy xuống một đôi quân cờ đen trắng. Mà sắc mặt hai người Minh Tuyền lão tổ thì biến hóa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, lấy xuống quân cờ đen trắng. Đúng lúc này, lại có một người từ dưới bay lên, ngừng ở bên cạnh Ngây Mục. Đại ca. Người kia chắp tay với Ngây Mục. Ngây Mục thấy là Ngô Việt Chi thì gật đầu. Người tới thật đúng lúc, mau theo ta cùng vào trận, tru sát huyết ma lão tổ. Ngô Việt Chi trầm mặc gật đầu, vừa muốn lấy ra quân cờ đen trắng. Lúc ngẩng đầu lại đối mặt với ánh mắt của La Tề. Chỉ một thoáng, trong mắt La Tề hiện lên vẻ kinh ngạc, thần sắc nghi hoặc và tức giận. Mà Ngô Việt Chi thì không nói một lời, cúi đầu lui xuống, trốn sau lưng Ngây Mục. La Tề nhướng mày, bờ môi nhúc nhích hai lần, cuối cùng vẫn không nói gì. Đám Ngây Mục xông vào trong trận, huyết ma lão tổ huyễn hóa ra huyết ảnh, bị từng người đuổi kịp tiêu diệt. Thấy số lượng chỉ còn lại một nửa, nhưng bản thể của lão vẫn như cũ chưa hiện thân, cũng không biết núp ở trong đạo huyết ảnh nào. Huyết ảnh, đây là chiêu gì, phá giải thế nào? Viên mình đang đuổi diệt huyết ma lão tổ, đồng thời trong lòng yên lặng hỏi. Nhưng trong tù la vệ huyết đồ, huyết ảnh đã không lên tiếng, không đáp lại bất cứ cái gì. Viên mình âm thầm nhíu mày, thực sự biết huyết ảnh cũng không phải là muốn kháng mệnh, có lẽ là vì huyết ma lão tổ mà cảm thấy suy sụp tinh thần. Lúc này hắn cũng không dành thuyết phục, chỉ đành thở dài một tiếng, một mình phỏng đoán tâm tư của huyết ma lão tổ. Bấy giờ đám viên mình vào trận, huyết ma lão tổ dù có thể tránh, cuối cùng cũng không thể đối mặt với bọn họ vây công, huyễn hóa ra huyết ảnh cho là ngộ biến tùng quyền. Lão hẳn là đang tìm kiếm một kế thoát thân nào đó. Trong phút chốc, viên mình nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ổ lỗ. Không đúng, ổ lỗ, cẩn thận huyết dũng giáp trụ. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên thấy thân thể ổ lỗ cứng đờ, hai tay không bị khống chế, bắt lấy quân cờ lơ lửng trước người. Trên huyết dũng giáp trụ, trong khoảnh khắc hiện ra mảng lớn quý huyết ô trọc, ô nhiễm ăn mòn quân cờ. Trong hư ảnh bàn cờ, trong nháy mắt có quân cờ cứng đờ bất động. Sau đó linh quang tiêu tán, mà hư ảnh bàn cờ tựa như cũng bị ảnh hưởng, đột nhiên chấn động, nổi lên ba đạo vết rách nhìn như không lớn. La Tề giật mình, vội vàng bấm quyết, muốn tu bổ vết rách. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện ở bên cạnh vết rách. Huyết ma lão tổ đã sớm chuẩn bị, không đợi La Tề chữa trị trận pháp, trong nháy mắt từ bên trong trận pháp đi ra, bay đến cạnh ô lỗ. Thấy vậy, viên mình dùng thần thức gắt gao tập trung vào bản thể huyết ma lão tổ, bay nhanh đến lão. Huyết ma lão tổ còn muốn nói gì, nhưng thấy viên mình với khí thế hùng ngang vọt tới, lời đến khóe miệng trì trệ, vội vàng nắm lấy ổ lỗ, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy lên trời. Viên mình tự nhiên không chịu buông thả, vừa đường đuổi theo không bỏ, đồng thời lấy ra lôi công trùy và oanh thần trùy, muốn bước huyết ma lão tổ ngừng lại. Nhưng vào lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ thấy thế, vội vàng lắc mình chui vào trong đó, chẳng mấy chốc không thấy bóng dáng. Viên Minh vừa sợ vừa giận. Lúc này nện nối công trùy và oanh thần trùy, mấy chục đạo lôi đỉnh thoáng chốc đánh xuống, lại ngăn cản không được vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người không ngờ xảy ra biến cố này, trong lúc nhất thời sắc mặt ở trầm xuống. Hiện tại huyết ma lão tổ trốn vào vết nứt không gian, sinh tử vô định, tung tích không rõ. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên là không thể triển khai vây giết lão. Viên Minh oán hận, nhìn vị trí vết nứt không gian xuất hiện, thở dài một tiếng, thu hồi pháp bảo, bay trở về cạnh mọi người. Cùng lúc đó, Minh Tuyền lão tổ ở bên cạnh Nghe Mục bỗng nhiên nhìn kỹ vào dung mạo Viên Minh, thì nhíu mày, bỗng lấy ra một viên ngọc hoàn, lặng lẽ thì pháp thôi động. Viên Minh lập tức phát hiện, tựa như có một loại dao động nào đó đảo qua thân thể. Ánh mắt quét tới, thấy là Minh Tuyền lão tổ, lập tức trong lòng cảnh giác. Cho là gã thừa dịp động thủ lung tung, dù trên người gã không cảm nhận được bất luận chuyện ý gì, nhưng hắn vẫn âm thầm cẩn thận. Nhưng một màn kế tiếp ngược lại để cho Viên Minh có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy trung tâm của ngọc hoàn bỗng nhiên có một đạo linh quang hiển hiện, sau khi lắc lư rất nhỏ, linh quang một phần phân thành hai, một là xanh, hai là tím. Xanh xa xôi như đom đóm, tím huy hoàng như đèn nến. Minh Tuyền lão tổ thấy vậy ngược lại sững sờ, tựa như không dám tin vào hai mắt của mình. Lại một lần nữa tôi động ngọc hoàn, nhưng mà cuối cùng vẫn đạt kết quả giống như vậy. Viên Minh đang nghi hoặc thì Minh Tuyền lão tổ bỗng do dự một chút, sau đó bay tới chỗ của hắn. Đạo hữu chậm đã, xin hỏi người có phải họ Viên? Gã chắp tay hỏi. Tâm tình của Viên Minh không tốt, không cho gã sắc mặt tốt. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Trong mắt của Minh Tuyền lão tổ lóe lên một tia tức giận, nhưng cảm nhận được khí thế của Viên Minh tản ra cũng không dám phát tác. Ta chính là Minh Tuyền Trường Sơn Quan, từng có một liệt đồ ở Đại Tấn Trung Nguyên đắc tội với một vị đạo hữu tên là Viên Minh, bị hắn giết ở trước mặt mọi người. Ta xem khuôn mặt đạo hữu rất giống với Viên Minh kia, lại tu luyện Cửu Nguyên Quyết, cho nên mới hỏi câu này. Minh Tuyền lão tổ cân nhắc một lát nói vậy. Cả nói chuyện rất khách khí, nhưng Viên Minh cũng biết Minh Tuyền lão tổ hiển nhiên đã nhận ra bản thân vốn định hưng sư vấn tội, chỉ ngại thực lực của mình. Đạo hữu chỉ sợ không hỏi đơn giản như vậy, đã lấy ra pháp bảo, không phải là muốn động thủ với ta chứ? Viên Minh cố ý hỏi. Chương 600, cân nhắc. Ai ngờ vẻ mặt của Minh Tuyền lão tổ cực kỳ nghiêm túc. Viên đạo hữu, thật không dám giấu, pháp bảo này ta lấy từ trong tông môn ra, dùng để dò xét xem đối phương có tu luyện Cửu Nguyên Quyết hay không. Hiện tại trong ngọc hoàn có hai đạo linh quang, nói rõ trên người ngươi có hai đạo khí cơ Cửu Nguyên Quyết, màu xanh tượng trưng cho nguyên lành, màu tím tượng trưng cho phản hư. Viên Minh nhíu mày, thoáng cái đã cảm thấy không ổn. Với thực lực của hắn hiện nay, có bị một bộ phận lộ ra cũng không vấn đề gì, nhưng để đám người Trường Xuân Quan biết được Minh Biến lão tổ phản hư bị mất tích của bọn họ thành huyết nô thì lại không ổn. Năm đó ở khúc giáng, liệt đồ không biết trời cao đất rộng của ta, tự tiện ra tay với đạo hữu. Hiện tại ta không có định so đo gì, chỉ là vô luận thế nào đạo hữu cũng nên giải thích một hai về đạo khí cơ Cửu Nguyên Quyết và nữ kỷ kia trên người của ngươi. Minh Tuyền lão tổ nghiêm túc nói. Người tu luyện Cửu Nguyên Quyết và nữ kỷ mà người nói đến đã sớm bị Bất Tử Tụ luyện thành khôi lỗi rồi, thậm chí còn tuân theo chỉ thị của Bất Tử Tụ vây giết chúng ta, cuối cùng bị ta dùng bí pháp hàng phục mới may mắn thoát được mạng. Viên Minh không che giấu nữa mà nói. Quả nhiên, bản quan đã sớm có ghi chép lại, 3.000 năm trước có một vị tam tuyệt tổ sư, một thân một mình thăm dò tam tiên đảo, sau đó không còn tin tức gì nữa. Theo như người nói, thì có lẽ người bị hàng phục là ông ta. Hơn nữa nếu pháp bảo của ta dò xét được, thì nói rõ tam tuyệt tổ sư cũng chưa chết. Kính xin đạo hữu nhanh chóng trả ông ấy lại, để ta nghênh đón tổ sư về Trường Xuân Quan. Hai mắt Minh Tuyền lão tổ sáng lên nói. À, người này phạm ta, bị ta dùng thủ đoạn hàng phục được. Trường Xuân Quan cất ngươi vừa xuất đầu, dựa vào danh tiếng muốn thả hắn về, thế nạ nào có chuyện tốt đẹp đến vậy? Viên Minh cười lạnh. Viên đạo hữu, đây cũng không phải là tranh giành gì, ta biết lần này ngươi trả giá không ít, đợi đến khi quay về Trường Xuân Quan, ta nhất định sẽ nói tốt về ngươi vài câu. Nói không chừng tam tuyệt tổ sư có thể khôi phục được nguyên dạng, cũng sẽ có ban thưởng cho ngươi. Huống hồ chính đạo hiện nay Vũ Nguyệt giáo cho tàn lại cháy, khơi dậy bạo loạn khắp vân hoang, bản quán cùng người trong thiên hạ đều rất cần có một đại năng phản hư tọa trấn Trung Nguyên để có thể chế ngự Vô Nguyệt giáo lại. nếu Tam Tuyệt Tổ Sư được bản quan đánh thức được, có ông ấy coi như Trung Nguyên được yên ổn. Minh Tuyền Lão Tổ lắc đầu, thống thiết nói, à, nếu Trần Xuân Quan các người thật lòng vì thiên hạ, thì Nguyên Anh Lão Tổ như người không đi đối phó với Vũ Nguyệt Giáo, đi tới Đông Hải này làm gì? Chẳng lẽ các người tiên tri được Vũ Nguyệt Giáo sẽ hạ thủ với Phù Tăng Đảo à? Nói trắng ra không phải là vì các người tự tư tự lợi. Câu câu từ từ đều lấy đức ép người, á miệng ngậm miệng đều là vì chúng sinh thiên hạ, vì đại nghĩa. Sao ta phải tuân theo đại nghĩa của Trường Sơn Quan các người? Chẳng lẽ Tam Tuyệt ở chỗ ta lại không thể đối phó với Vũ Nguyệt Giáo được sao? Nói Vũ Nguyệt Giáo muốn thống nhất Vân Hoàng, nhưng ta thấy Trường Sơn Quan các người cũng không tốt đẹp hơn Vũ Nguyệt Giáo bao nhiêu đâu. Viên Minh khinh thường nói. Nói một chập khiến mặt mày của Minh Tuyền Lão Tổ đen lại, cũng muốn được ăn cả gã về không xuất thủ với Viên Minh, nhưng ông ta vẫn kiêng kỵ thực lực của Viên Minh. Ông ta ẩn thân trong pháp bảo không gian của Nghê Mục, chỉ nghe Nghê Mục kể lại tình hình nên không biết nhiều chuyện về Tam Tiên Đảo cho lắm. Thế nhưng khi phách sông phá thẳng đến Huyết Ma Lão Tổ, cùng với việc Tam Tuyệt Lão Nhân thật sự bại dưới tay của Viên Minh đã nhắc nhở cho ông ta biết, dù Viên Minh bề ngoài chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Cục diện hiện tại, chính ông ta mới là người phải lo ngại. Dù sao nếu Viên Minh hạ độc thủ giết ông ta, thì chỉ sợ những người khác sẽ không làm gì được cả. Chuyện của Tam Tuyệt cũng chưa chắc truyền được đến tai của Trường Xuân Quan. Nghĩ đến đây, dù trong lòng mang oán hận, nhưng Minh Tuyền Lão Tổ chỉ có thể lui về phía sau, không nói thêm gì nữa. Mà Viên Minh bên này quả thật cũng nảy sinh ý định giết chết Minh Tuyền Lão Tổ, chỉ là trừ khi hắn không muốn dùng đến Tam Tuyệt nữa, hoặc là ra tay tru sát toàn bộ những người nhìn thấy Tam Tuyệt, thì tin tức này sớm muộn gì cũng truyền tới Trường Xuân Quan. Với thực lực hiện tại của hắn, quả thật không cần phải kiêng dè gì Trường Xuân Quan. Huống chi hắn thấy rõ ràng Minh Tuyền được Nghe Mục thả ra, nếu động thủ chưa chắc Nghe Mục không trợ giúp một tay. Cân nhắc một hồi, giết chết Minh Tuyền không thu được lợi ích bao nhiêu, hơn nữa Minh Tuyền Lão Tổ cũng không phải là Huyết Ma Lão Tổ mà sợ thảo vây rừng, cho nên tâm tư của Viên Minh nhanh chóng truyền rời khỏi Trường Xuân Quan cùng với Minh Tuyền Lão Tổ, chỉ lo lắng cho tình cảnh của Ô Lỗ. Ngay lúc Viên Minh và Minh Tuyền Lão Tổ xảy ra xung đột bên kia, thì La Tề thấy Huyết Ma Lão Tổ đã bỏ trốn, bèn thu hồi bàn cờ đại la, đảo mắt nhìn về phía Ngô Việt Trì. Ngô Việt Trì tựa như biết mình không thể trốn tránh được nữa, sắc mặt chợt biến đổi, lộ ra ánh mắt mệt mỏi đan xen với áy náy. Y ngẩng đầu nhìn La Tề, mím môi, cuối cùng vẫn từ bên cạnh Nghiêm Mục bước ra, chắp tay chào La Tề. Sư tôn. Hai từ đơn giản nhưng đủ khiến cho sắc mặt La Tề trầm xuống. Người còn mặt mũi gọi ta? Nghiêm Mục đang chú ý tới tình cảnh giữa Viên Minh và Minh Tuyền Lão Tổ, nghe vậy bèn quay đầu nhìn về phía La Tề một cái. La Tề thấy ánh mắt của gã, sắc mặt càng thêm khó coi. Nghiêm Mục, ta còn chưa tính sổ với người. Làm sao? Muốn đánh với ta một trận nào? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, năm đó nhị đệ lấy trộm bàn cờ thiên tinh không phải là do ta chỉ đạo sau lưng. Huống hồ chuyện đến lúc này ngươi có không nhìn rõ hay sao? Tam Tiên Đảo này bị Bất Tử Thụ Yêu khống chế, hắn làm vậy cũng là vì... Ngây Mục cau mày nói. Đại ca. Ngô Việt Trì ngắt lời Ngây Mục. Không cần nói nữa, dù thế nào thì đúng là ta có lỗi với sư tôn. Ai ngờ La Tề lại lắc đầu. Chuyện này ngươi cho rằng ta không biết sao? Việt Trì là ta một tay nuôi lớn, tâm tư nó thế nào ta còn hiểu rõ hơn cả ngươi. Vậy thì vì sao ngươi lần này lại đến được nơi Ngươi Mục kinh ngạc? Tam Tiên Đảo là hiểm địa, dù có cơ duyên thì ta cũng không muốn Việt Trì tiến vào. Vốn ban đầu là ta định để cho nó tọa trấn Huyết Yến Đảo, dù lần này ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì căn cơ và truyền thừa của Huyết Yến Đảo cũng sẽ không bị đoạn tuyệt. Nhưng mà từ khi nó giao du với người, biết được Tam Tiên Đảo nguy hiểm khắp nơi, phàm là người lên đảo đều là thập tử vô sinh, thì nó mới chăm chăm vào ăn trộm bàn cờ thiên tình, ngăn cản ta luyện thành bàn cờ đại la, một mình đi vào Tam Tiên Đảo. La Tề nói xong nhếch môi, nhìn Ngô Việt Trì. Đại la là từ thành thiên tinh ra, tiểu tử ngươi tự cho là đã hiểu hết bí ẩn ở trong đó, nhưng không nghĩ tới đó là nguyện vọng đời đời của La Gia ta. Sao chỉ có thể chuẩn bị một phần tài liệu để luyện chế được? Năm xưa tổ tiên La Gia nắm giữ phương pháp luyện chế bản cử thiên tình, không biết đã luyện ra bao nhiêu phôi dự vòng. Dù có bị trộm mất một cái, cũng chỉ cần bổ sung thêm một số tài liệu, luyện chế ra một bản cử mới cũng không khó khăn gì. Ngô Việt Trì nghe vậy khẽ giật mình, khó trách y đã trộm bản cử thiên tình. nhưng La Tể vẫn có thể luyện kịp được bàn cờ Đại La trước khi đi lên Tam Tiên Đảo. Nếu người đã biết hết chuyện thì còn tức giận cái gì? Người Mục lại càng khó hiểu. Người còn mặt mũi để hỏi năm đó là ai nói cho đồ đệ ngốc của ta biết tình hình trên Tam Tiên Đảo này? Là ai dẫn nó vào hiểm địa này? Ta còn tưởng rằng Ngây Mục ngươi dạ tầm có lớn đi nữa, có không từ thủ đoạn đi nữa thì vẫn luôn coi trọng tình huynh đệ. Hiện tại xem ra ngươi vì mục đích của mình mà mang Việt Chi vào Tam Tiên Đảo. Có từng nghĩ đến thực lực của nó ứng phó được với nguy hiểm nơi này không? La Tề trừng mắt nhìn qua bàn cờ Đại La trong tay giáng lên linh quang. Sư tôn bất giận, chuyện này không thể trách đại ca được, là ta tự chủ động đề nghị đi Tam Tiên Đảo giúp hắn. Ngô Việt Chi nghe thế trong mắt càng thêm áy náy. La Tề không nói gì, chỉ đảo ánh mắt nhìn qua Ngô Việt Chi, nhận ra trong mắt của y đầy áy náy còn ẩn dấu thống khổ. Trong mắt ông ta cũng trở nên nhu hòa lại, lại có chút bi thương. Ông ta trầm ngâm một chút mới thở dài một tiếng, thu bàn cờ lại. Thôi thôi, từ lúc người lấy trộm bàn cờ Tiên Tình đi, ta đã biết người cũng có chủ kiến của mình. Ta ăn bài chưa chắc đó là con đường thích hợp nhất với người. Trời cao biển rộng, cuối cùng cũng phải buông tay để người xông xáo một phen. Chỉ là ngươi cần phải lưu ý hai điều. La Tề nghiêm mặt. Ngôn Việt Chi nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc, trong mắt lại một lần nữa sáng lên. Xin lắng nghe sư tôn dạy bảo. La Tề tức giận liếc mắt nhìn Ngây Mục. Thực lực hiện tại của ngươi không thể nào xứng với dã tâm của đại ca ngươi được. Muốn theo hắn lăn lộn, nhất định trong vòng 5 năm phải tấn thăng liên nguyên anh. Nếu không ta sẽ bắt ngươi trở về Huyết Yến Đảo bế quan. Vâng, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Ngô Việt Chi ra sức gật đầu. Còn nữa, nếu có rảnh cũng nên về thăm nhà. La Tề mỉm cười. Ngô Việt Chi sửng sốt, trong mắt rơm rớm nước mắt. Ngây Mục ở bên cạnh nhìn vậy không khỏi nở nụ cười. Chỉ là dù hóa giải với Ngô Việt Chi, nhưng La Tề vẫn không hòa hoãn với Ngây Mục. Hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Ngây Mục cũng không thèm để ý mà nói sơ với Ngô Việt Chi vài câu rồi quay người. Y không phát hiện ra vừa rồi vẻ mặt của Ngô Việt Chi còn mang đầy cảm động. Trong nháy mắt quay người thì cả người y cũng đã cứng đờ, ánh mắt ướt át đã dâng lên một luồng khói đục. Cách đó không xa, thấy Minh Tuyền lão tổ tạm thời nhượng bộ, Viên Minh cũng rảnh rỗi lại. Mới rồi dù hắn đang tranh cãi nhưng cũng nghe thấy đám người La Tề nói chuyện với nhau. Hắn không hứng thú với chuyện cũ của đám người La Tề. Mà lúc nhìn thấy Nghe Mộc tham dự vào chuyện này, hắn chợt nhớ tới chuyện Minh Tuyền lão tổ là do gã thả ra. Giữa hai người đó hẳn là có giao dịch với nhau. Chỉ là tựa như Minh Tuyền lão tổ không biết thân phận tôn giả Vu Nguyệt giáo của Nghe Mộc, nếu không cũng sẽ không nói Trường Xuân Quan nhất định đối phó với Vu Nguyệt giáo ở trước mặt mình như vậy. Nhưng nói đi cũng nói lại, từ chuyện ở Tu La Cung suy ra thì cũng phải hỏi xem Nghe Mộc có thật sự trung thành với Vu Nguyệt giáo hay không. Giao dịch giữa gã và Minh Tuyền lão tổ là do Vu Nguyệt giáo sai khiến hay xuất phát từ ý định riêng của gã thì cũng khó mà nói được. Viên Minh còn đang suy nghĩ về các loại quan hệ phức tạp này thì Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung đã bay về phía này. Chuyện giữa các người đã xử lý xong rồi sao? Kim quang ở trên người ông ta lóe lên. Viên Minh phục hồi tinh thần thì lễ với Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung. Mấy phen đại chiến vừa rồi còn cảm tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Ai, chuyện này thành thật mà nói thì ta mới là người cần cảm tạ các người. Nếu chỉ dựa vào ta và bàn cờ Đại La thì thật sự không thể nào làm gì được Bất Tử Thụ Yêu. Hậu Nghệ Xa Nhật Cung lắc lắc thân cung tựa như vô cùng vui vẻ. Ta cũng là vì tự cứu mình thôi. Viên Minh cũng cười cười. Hậu Nghệ Xa Nhật Cung phản đối. Dù thế nào thì các người đã giúp ta rất nhiều. Năm đó Kim Quỷ Tiên Nhân đã nói, được người khác giúp đỡ thì phải cấp lại phần thưởng tương ứng. Nếu không nhân quả quấn thân, sớm muộn gì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chỉ là hiện tại ta cũng không có nhiều đồ giá trị để đưa. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có thể có một thứ mà tất cả các ngươi đều muốn. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết ông ta nói rốt cuộc là cái gì. Chương 601, hãy dâng lên tất cả cho ta. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung không úp mở nữa, chỉ thấy thần cung nhoáng lên rồi có mấy vầng sáng màu vàng kim bắn đến trước mặt mọi người, hóa thành một miếng ngọc phù màu vàng kim lớn chừng bàn tay. Ta vừa mới đưa cho các người chính là thông hành đi ra hải ngoại. Khi nào các người muốn đi thì bóp nát ngọc phù này, ta sẽ ra tay giúp các người ra hải ngoại. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung nói xong, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng lời này vào tai mấy người Viên Minh thì lại không thua gì sét đánh giữa trời quang, Phàm là tu sĩ bước chân vào Nguyên Anh ở trên Vân Hoang Đại Lục này, không ai là không hướng tới hải ngoại trong truyền thuyết. Chỉ là truyền thuyết quá mức mờ mịt, trong khi hải ngoại thực tế lại quá mức nguy hiểm, không ai có đủ năng lực và dũng khí để đối mặt với nguy hiểm đó cả. Bởi vậy truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, mong ước nhưng chưa bao giờ thành hiện thực được. Nhưng hôm nay, giấy thông hành ra hải ngoại lại nằm trong tay của bọn họ. Đây vốn là một miếng ngọc phù không có nặng nề gì, nhưng bọn họ lại cảm nhận được trong tay mình như có áp lực nặng ngàn cân, lại nhẹ như thể lông hồng. Thấy vậy, Hậu Nghệ Xà Nhật cũng mỉm cười. Ông ta đương nhiên biết miếng ngọc phù này có giá trị thế nào với mấy người viên minh. Cố ý nói rất thoải mái nhẹ nhàng, cũng chỉ là vì muốn thưởng thức về khiếp sợ trên mặt của đám người này mà thôi. Đây cũng coi như bao nhiêu năm trời qua, ông ta mới có được một chuyện thú vị thế này. Được rồi, đồ cũng đã cho các người, dùng thế nào tùy thuộc các người. Chẳng qua ta nói trước, một tấm ngọc phù chỉ có thể dùng cho một người mà thôi, mà ta không phải kiểu chỉ nhận ngọc phù không nhận người. Dù muốn đưa ngọc phù này cho người khác thì nhất định phải thể hiện tất cả, bày tỏ thái độ, nếu không ta cũng mặc kệ. Hậu Nghệ Xạ Nhật cùng dặn dò. Đương nhiên rồi, chỉ là tiền bối thật sự có thể đưa chúng ta ra hải ngoại được sao? Viên Minh có chút không dám tin hỏi. Thế nào, ngươi không tin ta à? Hay là không tin vào kiếm quỷ tiên nhân? Năm đó Tàn Tiêm sáng lập ra Tam Tiên Đảo, vốn để lựa chọn nhân tài, và nọ tư cách tiến về hải ngoại. Chẳng qua sau này bị Bất Tử Thụ Yêu làm vặn vẹo, hiện tại mới trở về quỹ đạo lại thôi. Hậu Nghệ Xạ Nhật cùng nói xong, tựa như có chút thổn thức. Viên Minh chăm chú nhìn ngọc phù trong tay, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng của Tu La Thượng Nhân. Có thể nói đây đúng là người đúng thời điểm. Năm đó nếu Tu La Thượng Nhân không có khao khát ra ngoài hải ngoại như vậy, có lẽ cũng sẽ gặp cơ hội Tam Tiên Đảo mở ra. Với tài năng và thực lực của ông ta, có lẽ sẽ được Thất Dạ trợ giúp chém giết Bất Tử Thụ Yêu, từ đó có được tư cách tiến ra hải ngoại. Chẳng qua mọi thứ không có nếu như, Viên Minh chỉ có thể lặng lẽ than thở cho Tu La Thượng Nhân, đồng thời cũng nhớ lại lời hứa của mình với ông ta. Được rồi, cũng đến lúc rồi, các người từ từ cân nhắc, ta cũng cần dọn dẹp lại mớ lộn xộn ở trên đảo. Hậu Nghệ Xạ Nhật cung nói xong, thân cung lóe sáng gọi ra Đại Hoàng Tinh Hà Châu. Tiếp đó đã thấy Đại Hoàng Tinh Hà Châu tỏa ra vô số linh quang, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng cao bằng hai người, lơ lửng ở bên cạnh Hậu Nghệ Xạ Nhật cung. Xuyên qua cánh cổng không gian này, mọi người có thể nhìn thấy biển rộng yên tĩnh. Từ màu sắc của nước biển, đoán chừng là ngoài khơi hải vực. Thấy vậy, cả người của Ngô Việt Chi khẽ run lên, nôn nóng muốn đi về phía vòm ánh sáng. Viên Minh lờ đã nhìn qua, đang định đi theo, thì chợt cảm thấy có một luồng áp lực khó hiểu ở trên người Ngô Việt Chi. Viên Minh giật mình kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, lại thấy công ngài phát hiện ra sự khác thường này. Nhưng hắn không cảm thấy mình đa tâm hoặc hoa mắt, mà nắm chặt lấy Bất Dật Hồn Kiếm hô lên. Ngô đạo hữu chậm đã. Ngô Việt Trì nghe vậy dừng bước quay người. Bây giờ hai mắt của y đã hoàn toàn chỉ còn một màu đen kịt. Vướng víu! Ngô Việt Trì quát một tiếng, lộ ra vẻ mặt khiến Lan Tề và Nghi Mục đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Lúc này trên người của Ngô Việt Trì tuôn ra một luồng hồn lực chấn động, rồi từng thanh trường đao màu xám chợt xuất hiện, chém thẳng xuống phía sau Hậu Nghệ Xạ Nhật cung, không hề có chút đề phòng nào. Hắn không phải là Ngô Việt Trì! Viên Minh hét lớn, vùng Diệt Hồn Kiếm trong tay lên, mấy đạo kiếm quang đồng thời hiện ra chặn lấy trường đao màu xám. Cùng lúc đó, Ngô Việt Trì đột ngột lấy bàn cờ thiên tinh ra, bấm pháp quyết, bàn cờ chắn ra luồng sáng bảy màu chói mắt, bay thẳng về phía Đại Hoàng Tinh Ngả Châu. Không hay, hắn định tự bạo bàn cờ. La Tề lướt mắt nhìn qua pháp quyết của Ngô Việt Trì, bèn lập tức xuất thủ thúc giục bàn cờ đại la. Viên Minh giật thót, tựa như đã nhận ra mục đích của Ngô Việt Trì, nên cũng đằng hai tay lên bấm địa pháp quyết. Hồn lực và pháp lực đồng thời tràn vào Diệt Hồn Kiếm, khiến phù vân nguyền rủa ở trên thân kiếm sáng ngời. Ngay lúc đó, lực nguyền rủa phủ xuống đỉnh đầu Ngô Việt Trì, khiến sắc mặt của y tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, kim đan ở bên trong cơ thể cũng nứt nẻ rồi vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một thứ ảnh bàn cờ cực lớn đã bao phủ lấy bàn cờ thiên tinh. Dù Ngô Việt Trì có toàn lực điều khiển thì tốc độ của bàn cờ cũng đã giảm đi mấy lần, tựa như thời gian bên trong đó đã trở nên chậm chạp hẳn đi. Tu vi của Ngô Việt Trì rớt xuống, đã không thể nào tiếp tục thúc giục được pháp bảo nữa. Bàn cờ thiên tinh thoáng cái mất đi khống chế, tốc độ phi hành chậm lại, lắc lư vài cái, chờ đến gần Đại Hoàng Tinh Hà Châu đã nổ tung. Linh quang bụi mù cuồn cuộn nổ tung, nhưng lại bị ư ảnh bàn cờ ước thúc mà tốc độ khuếch tán cực chậm, nhìn như những hình ảnh chuyển động chậm vậy. Quả là phế vật. Bấy giờ, Ngô Việt Trì đã nâu vết máu ở trên khóe miệng rồi chửi một câu. Rõ ràng thân thể của y đã lỗ chỗ để vết thương, nhưng vẻ mặt lại như không ảnh hưởng một chút nào. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy trên người của Ngô Việt Trì trào lên một luồng khói mù màu xám cho, ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ, không rõ mặt mũi giữa không trung. Người khổng lồ này có gương mặt mờ ảo, nhưng đôi mắt lại cực kỳ có thần. Trong mắt đen nhánh như thể bầu trời nửa đêm có vô số ánh sao lấp lánh, rải rác tô điểm thêm. Nhìn kỹ thì con người lại tựa như mặt trăng màu xám, nhìn như ảm đạm nhưng lại tỏa ra hào quang huyễn ảo, khiến người ta say mê. Nếu nhìn chăm chú còn khiến người ta nảy sinh cảm giác như muốn dốc hết toàn bộ thần hồn vào trong đó. Người khổng lồ kia xuất hiện, thân thể của Ngô Việt Trì cũng trở nên mềm nhũn, ngã xuống như mất đi sinh cơ. Còn trong mắt của Nghi Mục thì lại hiện lên một tia kinh hoàng. Ngài là... Nghi Mục gian nan nói thầm như thể đang nằm mộng. Ở bên kia, Quả Quả bị tịch ảnh phụ thể cũng dưỡng người, trong ánh mắt đầy sự kính sợ. Mà ánh mắt của người khổng lồ kia lại không hề nhìn về phía bọn họ, chỉ chằm chằm nhìn Viên Minh. Còn người sâu thẳm khiến Viên Minh bất giác không rét mà run, như thể cả người đều bị nhìn thấu. Hãy dừng tất cả cho ta. Giọng nói của người khổng lồ vang lên như tiếng sấm rền ở bên tai mọi người, khiến tất cả nảy sinh ra một tia sợ hãi khó hiểu. Nhưng với Viên Minh, phải đối diện với người khổng lồ này mà nói, thì âm thanh này như thể là âm thanh của thần tiên, dù dương huyền ảo khôn tả. Trong thoáng chốc, hắn như cảm thấy bầu trời chợt chuyển màu tăm tối, bốn phía đều là cảnh hư vô. Chỉ còn lại có một mặt trăng màu xám đang chậm rãi bay lên cao. Vầng trăng xám kia yên tĩnh mà mê người, phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt thần bí, khiến người khác vô thức muốn dâng lên tất cả cho nó mà không hề giữ lại gì. Bất chỉ bất giác, linh lực và hồn lực trong người Viên Minh nhanh chóng bị bào mòn, như thể bị mặt trăng màu xám kia hấp thu hết. Dù nhận thấy vậy, nhưng Viên Minh cũng không hề nảy sinh chút cảm xúc nào, cứ để mặc cho tu vi và sinh cơ bị xói mòn đi. Mau tỉnh lại! Đột nhiên một giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai của Viên Minh. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhưng Viên Minh không thể nào nhớ ra là giọng nói của ai. Rất nhanh, lại có tầng tầng lớp lớp câu gọi này vọt lên bên tai hắn. Trong đó, giọng nói của phụ mẫu hắn, có của tịch ảnh, cũng có của những tín đồ từng nhận được ân huệ của hắn, cũng có giọng nói của những tín đồ toàn tâm kính ngưỡng hắn. Những âm thanh hỗn tạp đó, như thể một dòng nước lũ dồn về, không khiến Viên Minh cảm thấy thống khổ và ồn ào, lại như một dòng nước ấm đổ về thức hải của hắn, dung nhập vào luồng thần hồn của hắn. Đó là thao thiên đình cảm ứng được thần hồn của hắn bị tổn thương nên tự động chuyển nguyện lực về, cũng là thiện quả mà hắn tích lũy được từ lúc tu hành đến nay. Tuy rằng đến từ vạn chúng sinh, nhưng vẫn bắt nguồn từ hạt giống mà hắn đã gieo xuống. Viên Minh đột nhiên tỉnh ngộ, giọng nói bắt đầu kia không phải là của ai khác mà là của chính hắn. Sau một đường tu luyện vân đấu đến ngày hôm nay, hắn đã không còn là một phi mao thú nô nhỏ bé kéo dài hơi tàn ở trong dãy núi của Nam Cương nữa, mà hắn đã có ngàn vạn nguyện lực gia trì bảo hộ, đến mức công ngài có thể thoải mái thay đổi tâm trí, mê hoặc thần hồn của hắn được nữa. Trong thoáng chốc, Viên Minh thiếu chút nữa đã hoàn toàn trầm luân vào bên trong mộng cảnh, chợt mở hai mắt ra, ngửa đầu giận dữ nhìn bóng người khổng lồ kia, rồi vọt thẳng về phía gã. Thú vị, người không nên tỉnh lại. Vẻ mặt của bóng người khổng lồ kia không có chút biến hóa nào, chỉ là giọng nói của gã có thêm chút nghi hoặc. Trong thoáng chốc, Viên Minh lại cảm nhận được cảm giác mệt mỏi mãnh liệt tràn khắp người, bốn phía xung quanh lại biến mất, hắn lại bị kéo vào bên trong mộng cảnh mà diệt vong. Nhưng lần này Viên Minh đã có chuẩn bị, tâm thần của hắn vẫn luôn kết nối với Thao Thiên Đỉnh, không ngừng hấp thu nguyện lực từ Thao Thiên Đỉnh, nên thu nhận được lực lượng nguyện lực nhiều hơn. Thao Thiên Đỉnh tự động chuyển ngược lại, lượng nguyện lực này đủ để khiến hắn chống cự, không ngã xuống được, giữ hắn luôn luồn quẩn giữa mộng cảnh và hiện thực. Khi bóng người khổng lồ này lên tiếng, những người khác đã lâm vào ngủ say, bàn cờ đại la của La Tề cũng theo đó mà tự tán, khiến Viên Minh không trở ngại, vọt tới trước bóng người khổng lồ kia, dốc sức vung một quyền lên. Quyền ảnh hạ xuống, quyền phong gầm thét, khí kình cuồng mãnh trong khoảnh khắc tràn ra, xé rách cả tầng mây, khiến mặt đất rung chuyển. Chỉ là không mảy may làm bóng người khổng lồ này bị thương. Ngu ngốc! Bóng người khổng lồ này cười nhạo một tiếng, rồi vung hai tay lên. Hồ lực ở trên người của gã cuồn cuộn tựa như muốn thi triển thuật pháp nào đó, Thân thể của gã lúc này được ngưng tụ bằng hồn lực, bản chất thì lại không khác gì phân hồn. Viền mình không dùng pháp bảo, không dùng thuật pháp, mà chỉ dựa vào vũ lực, định dùng nhục thân phá hồn thể, không khác gì đánh một quyền vào bịch bông cả. Bởi vậy bóng người khổng lồ này cũng lười đề phòng, cũng không cần phải chống cự gì. Hiện đã nhìn đủ rồi, đến lúc gã xuất thủ thật sự chấm dứt tràng cảnh khôi hài này. Thế nhưng ngay khi gã vung hai tay lên, bên tai chợt thấy tiếng của Viên Minh. Người quá kiêu ngạo, đã muốn lấy mạng của ta, làm sao không trả lại thứ gì mà thoải mái rời đi được. Hết chương 601. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.